Đến cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 36 thịt rồi kìa. Góc chuyện audio.com. Hay giờ chúng ta chơi chua đe đi. Được đó, ý cậu cũng chơi nha. Ok, tổng giám đốc anh, tôi cũng tham gia. Vậy được, a few moments later ý cậu chọn chu hay đe đây? Hừm, chu là nụ hôn đầu của cậu dành cho ai? Còn đe là uống hết chai rượu này. Cậu chọn đi, tớ, ai ra, cô không thể nói rằng nụ hôn đầu của cô là dành cho anh. Vậy nên, tớ chọn đe, được được, cậu uống hết chai rượu này đi. Tôi, tổng giám đốc, anh không thể nào đỡ rượu thay cô ấy hoài được. Hai, tôi uống xong rồi, hức, ý cậu say rồi. Không có, tớ không có, chúng ta chơi tiếp, yêu chỉ không có say, chỉ là bi kịch sẽ bắt đầu từ đâu thôi. A lot of moments later. Chúng ta về thôi, được, về thôi, ố là la, xem ra bây giờ, cả anh và cô đều say rồi à, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Alo, A Minh, cậu đem xe đến đây giúp tôi. Vâng, giám đốc, hình như anh say rồi. 5 phút đếm ngược, tút tút tút, một lát sau, A Minh đem xe đến. A Minh, cậu lái xe của tôi về. Giám đốc ơi em, vèo, thế là anh và cô đã chạy đi với tốc độ thần thánh. Để cậu ấy bơ vơ một mình nơi đây. Giám đốc ơi, em không biết chạy mô tô. Hiu hiu hiu, trên xe, dẹt anh kéo tấm kính đen xuống, cách âm với nơi ngồi của tài xế và anh. Nhất phàm, cô mơ hồ gọi tên anh. Thiên ý, anh đặt môi mình lên môi cô. Tham lam cho lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Hút hết mật ngọt trong đó. Lưỡi quấn lưỡi không ngừng dây dưa cùng cô. Cơn say đã che mờ lý trí của anh. Vội cởi cúc áo cô ra. Anh dùng lưỡi mơn trớn trườn xuống xương quai xanh gợi cảm của cô. Rồi lại liếm vành tai của cô khiến người cô bất giác run. Chấm, a thiếu gia, đờ, đến nhà rồi. Anh núi tiếp buông cô ra, cởi áo khoác ngoài của mình mặc vào cho cô rồi nhanh chóng bế cô vào nhà. Dầm, anh đóng cửa phòng rồi khóa cửa thao tác vô cùng nhanh chóng, đặt cô xuống giường. Cởi áo cổ ngoài của mình ra, cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng 6 múi của anh hiện lên. Anh đè lên người cô, điên cuồng hôn cô, một lần nữa đưa cái lưỡi uyển chuyển của mình vào miệng cô. Dây dưa hồi lâu, khiến một ít nước bọt trong miệng cô trào ra khỏi khóe miệng. Anh cởi áo cô ra, đặt tay mình lên bầu ngực căng tròn của cô, dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa trên ngực cô, tay kia không ngừng xoa bóp. Nhất phàm, anh khẽ cắn cái nhũ hoa hồng hào kia, tay lần mò xuống nơi u cốc đã sớm ẩm ướt của cô. Miệng vẫn không quên hôn lên từng tấc thịt của cô, từ ngực xuống bụng, dục vọng đạt đến cao trào, anh cởi quần của mình ra, lột cả cái quần của cô, cảnh xuân hiện ra. Cậu em nhỏ, của anh cũng đã sớm, dựng đứng anh liền cho, người anh em, ấy vào trong hoa huy, tê của cô, điên cuồng, thúc đẩy, một dòng máu tê chảy ra, thấm ướt cả ra giường. Đau, đau quá, thiên ý cố chịu chút, anh sẽ chậm lại, giọng nói mê hoặc lòng người của anh vang lên, anh yêu em, anh phả hơi nóng vào tai cô thủ thỉ. Anh thúc vào thật mạnh, một dòng nước trắng đục trào ra. Chảy xuống đùi cô, anh nhấc chân cô lên, liếm hết tinh dịch rồi lại dùng lưỡi mình đầy hết vào miệng cô. Anh đặt chân cô lên vai mình, từ từ điều chỉnh tiết tấu. Ra vào chậm hơn, dựa vào nhịp điệu cơ thể cô mà di chuyển. Đột nhiên cô quấn lấy cổ anh, hôn lên đôi môi dụ hoặc kia cho lưỡi vào cùng anh dây dưa. Khoái lạc đạt đến cực đỉnh, không nhịn nổi nữa. Anh lại tiếp tục thúc mạnh vào trong hoa huy. Góc chuyện audio.com, tê của cô, cả hai cùng kêu lên sung sướng. Thấy cô đã quen với tiết tấu, anh dần tăng tốc độ lên. Họ không biết như thế bao nhiêu lần, chỉ biết có thể đây là đêm mà cả hai đều không thể nào quên. Một căn phòng tràn đầy sắc dục, hí hí, bọn nó thịt nhau rồi kìa bà con ơi. Đang muộn, lần đầu tê viết hát nặng ôi nặng vờ lờ. Bao nhiêu chất xám của tê đều nằm trong đây. Viết được cái chép này tê cảm thấy mình biến thái vờ lờ, tê cảm thấy mình yếu còn trong xoáng nữa. Follow me, mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Sarang he, cách chương.